Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 42, Đồ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay một khắc này, tại dưới tam thần toàn lực thôi động, hàng trăm ngàn vạn thương ảnh kia hóa thành vô số đạo lưu quang hướng Doanh Thiên Công đến. Từng đạo thương ảnh đều là do thần lực phối hợp với trận pháp hóa thành, thế nhưng là ngưng thực không gì sánh được, mỗi một đạo thương ảnh đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Tựa hồ mỗi đạo thương ảnh này đều có thể đâm xuyên thế giới. Ngay tại vô số thương ảnh bùa vây khắp nơi, Doanh Thiên vẫn là thần nhàn khí định đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì hộ thể thần lực, cũng không có bất kỳ cái gì thủ thế, càng không có lấy ra pháp bảo phòng ngự. Hắn chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ như mọi chuyện xảy ra căn bản không liên quan đến hắn. Tựa hồ vô số thương ảnh kia là nhắm người khác mà tới chứ không phải nhắm vào hắn. Giờ phút này trông thấy Doanh Thiên như vậy, không ít người đều là nghi hoặc đến tận cùng. Bọn hắn không hiểu vì sao Doanh Thiên lại chỉ như vậy đứng yên. Không đón đỡ, lại càng không tránh né. Hắn là định lấy nhục thân đi đỡ sao? Một cái thần ngạc nhiên hỏi. E là hắn thật sự muốn lấy nhục thân đón đỡ đi. Đây là muốn chết sao? Cuối cùng tại dưới mọi người ánh mắt, những cái kia thương ảnh rốt cuộc toàn bộ đều đâm tới Doanh Thiên. Một cỗ lực lượng bạt thiên địa bùng nổ trên bầu trời Tây Vực. Chỉ thấy trời xanh như muốn nổ tung, toàn bộ mây trắng đều bị đánh bạt để lộ ra bầu trời tràn ngập thần quang chiếu rọi xuống đại địa. Lực lượng hủy diệt trùng kích hướng phía dưới lan tới, chỉ thấy từng tòa vạn dặm sơn phong bị bạt đổ, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ngay lúc này, vô số tông môn lão tổ cùng đệ tử đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn thầm than may mắn, ngay tại đại chiến vừa bắt đầu toàn bộ đều đem đại trận hộ tông mở ra. Bọn hắn cũng cảm ơn trời vì những cái kia thần đều là tại trong khí quyển chiến đấu. Thử nghĩ một chút, chỉ là dư ba chiến đấu lan xuống đều gây ra như thế lực lượng hủy diệt. Nếu là một kích kia là đánh trên đại địa thì sao? E rằng toàn bộ Tây Vực sẽ vì đó mà trầm luân. Không biết bao nhiêu tông môn sẽ vì đó mà tai họa ngập đầu. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ vì đó mà biến mất. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Cuối cùng, lực lượng hủy diệt tiêu tán đi. Giờ khắc này, tam thần đều là vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm về hướng Doanh Thiên. Bọn hắn muốn biết một kích này có thể hay không giết được Doanh Thiên. Cho dù là không thì cũng muốn hắn bị trọng thương. Thực tế cũng không ít thần đang quan chiến cho rằng Doanh Thiên không chết cũng phải trọng thương. Bởi vì ba huynh đệ Hùng Thị nổi danh khắp cực huyền giới bởi trận pháp hợp kích này. Bằng vào trận pháp này mà tại cực huyền giới cơ hồ là không có đối thủ. Đó cũng là lý do vì sao bọn hắn có thể xưng đệ nhất Tây Vực. Giờ này, toàn bộ lực lượng tiêu tán đi để lộ ra một cái thân ảnh. Trông thấy thân ảnh này, ba huynh đệ Hùng Thị đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì Doanh Thiên giờ phút này là hoàn toàn vô sự. Đừng nói hắn bị thương, liền quần áo hắn mặc vẫn là như cũ chỉnh tề ca một vết rách. Trông thấy cảnh tượng này, những cái kia quan sát thần đều là hít vào lãnh khí. Bởi vì cái này chứng minh Doanh Thiên quá khủng bố. Cái này để bọn hắn đều âm thầm run rẩy, thế là bọn hắn đều nhao nhao ẩn mình đi xuống, cũng không lại quan sát nữa, bởi vì bọn hắn biết kết cuộc đã định. Ba huynh đệ Hùng Thị chắc chắn phải bại vong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có không ít thần to gan đưa ra một cái phỏng đoán sau đó liền dứt khoát rời đi cực huyền giới. Doanh Thiên mỉm cười nói, trận pháp là không tệ, đáng tiếc tứ cực lại thiếu đi một cực, nếu không uy lực sẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này ba huynh đệ Hùng Thị đều là sắc mặt khó coi. Ngờ Doanh Thiên nói vậy lại càng giật mình, thực chất trận pháp này là do bọn hắn trong một tòa cổ lão động phủ tìm thấy. Trận pháp này gọi là tứ cực thiên thương trận, sở dĩ gọi là tứ cực bởi vì nó yêu cầu 4 người mới có thể khai trận. Tại mỗi người nắm giữ một cái cực vị mới có thể phát huy trận pháp lớn nhất uy lực. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có 3 người. Sau hơn 200 năm tìm hiểu rốt cuộc bọn hắn cải tiến trận pháp thành 3 người có thể sử dụng. Tiếc là uy lực sẽ yếu đi rất nhiều, thế nhưng là chỉ dựa vào trận pháp này mà bọn hắn ba huynh đệ có thể tại cực huyền giới đặt vững chân mình. Trở thành Tây Vực bá chủ, giờ đây, tại dưới mạnh nhất một kích đều không thể đem Doanh Thiên đả thương. Bọn hắn đều là tâm như cho tàn, có thể nói bọn hắn hôm nay là chết chắc, gặp phải Doanh Thiên liền xem như hoàn chỉnh tứ cực thiên thương trận cũng không có làm nên trò trống gì. Tới phiên ta, Doanh Thiên mỉm cười nói ra. Chỉ thấy hắn nâng lên bàn tay của mình, ngay một khắc hắn nâng lên bàn tay này, một cỗ lực lượng tuyên cổ mà hùng hậu tuôn ra. Giờ phút này, thiên địa lực lượng đều như bị cỗ lực lượng tuyên cổ kia dẫn dắt mà điên cuồng hội tụ tới. Tựa hồ như Doanh Thiên cũng không phải đơn giản nâng lên bàn tay của mình, giống như hắn nâng lên cả thiên địa, nâng lên thế giới. cuối cùng hắn nhẹ nhàng hướng về ba huynh đệ Hùng Thị mà nhẹ nhàng ấn xuống. Nhìn bên ngoài chỉ thấy như Doanh Thiên ấn tay xuống mà thôi. Thế nhưng là đối mặt Doanh Thiên tam thần giờ này lại khác. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể phản kháng giống như cả thương thiên đang đổ sập lên người bọn hắn. Lên, giờ phút này, bọn hắn hét lớn đồng thời đem thương chống lên với hy vọng có thể chống đỡ cỗ lực lượng này. Thế nhưng là hết thảy đều không làm nên trò trông gì. Tại dưới thiên địa lực lượng nghiền ép xuống, tứ cực thiên thương trận cứ nhuê vậy sụp đổ xuống dưới. Cách, ngơ đờ si âm thanh vỡ nát vang lên, chỉ thấy trận pháp kia hoàn toàn sụp đổ xuống, thần lực tiêu tán mà đi. Dưới lực lượng nghiền ép, trong tay bọn hắn trường thương cũng vì thế mà gãy đoạn. Cuối cùng bọn hắn giống như lưu tinh cứ như vậy rớt xuống xuyên qua bầu khí quyển rơi xuống mặt đất. Một lát sau khói bụi tán đi, chỉ thấy trên đại địa đụng ra ba cái hố to, trong mỗi hố là tam thần một người. Giờ phút này bọn hắn toàn thân thần huyết chảy xuôi đầm đìa trông vô cùng thê thảm. Vệ thần cùng minh thần là nằm im bất động, khí tức bọn hắn cực kỳ yếu ớt, tốt nhất là hải thần. Hắn vô cùng chật vật từ dưới hố bò lên vừa sợ hãi chỉ Doanh Thiên vừa thất thanh kêu lên. Ngươi là người kia, lời này của hắn cực kỳ vang dội, nó giống như một quả bom thả vào mặt hồ, tại cực huyền giới chư thần giờ này đều nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù bọn hắn đều ẩn đi không quan chiến nữa, nhưng tinh thần bọn hắn mỗi giây mỗi phút đều tại tập trung nơi này. Giờ này hải thần câu nói kia ca thể nghi ngờ là đem bọn hắn dọa sợ. Không ai nói ai, cực huyền giới chư thần đều run rẩy hướng cái đại thủ khổng lồ còn treo tại sa mạc kia hướng nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng trước cái đại thủ kia xuất hiện đem cực huyền giới chư thần đều dọa sợ. Có người suy đoán chủ nhân đại thủ kia vẫn còn ở cực huyền giới. Cũng có người suy đoán người kia đã rời đi. Hiện tại hải thần nói đến người kia chính là chỉ chủ nhân cái đại thủ kia. Thử hỏi bọn hắn làm sao không khiếp sợ. Bọn hắn không có ai nghi ngờ hải thần nhìn nhầm. Bởi vì tại cái đại thủ ấn kia xuất hiện mấy ngày, bọn hắn đều có tiến tới thăm dò, tại dưới thủ ấn áp chế, liền bọn hắn những thần này đều cùng phàm nhân không có gì khác nhau, cái này chứng tỏ chủ nhân đại thủ kia thần thông quảng đại đến rối tinh rối mù. Tiện tay đều có thể đem cực huyền giới đánh nổ, giờ này sợ hãi nhất không ai khác ngoài hải thần. Hắn từng dò xét qua cái thủ ấn kia, cảm giác cùng với khi nãy bị Doanh Thiên ân một trưởng kia giống nhau đến không thể giống hơn. Thật ra tại khi gặp Doanh Thiên hắn đã lo lắng Doanh Thiên là người kia một dạng. Bởi vì tự nhiên toát ra một cái gia hỏa cường đại có thể một trưởng đẩy lùi hắn tam đệ cùng lúc với thời gian thủ ấn kia xuất hiện. Cái này liền không thể không nói là trùng hợp, thế nhưng là hắn vẫn ôm tâm lý may mắn, tiếc là sự thật tàn nhẫn. Giờ đây hắn biết bọn hắn ba huynh đệ hôm nay chết chắc. Không riêng hải thần, từ đầu cực huyền giới chư thần liền đã có người ẩn ẩn to gan phán đoán. Chỉ là bọn hắn không chắc chắn mà thôi. Doanh Thiên nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống. Hắn lạnh lùng nói, nể tình các ngươi huynh đệ tình thâm, hắn ở lại, hai người các ngươi có thể đi. Vừa nói Doanh Thiên tay chỉ duệ thần, ý hắn rõ ràng là muốn thả cho hải thần cùng minh thần con đường sống. Duệ thần thì không may mắn như vậy. Cuối cùng một lát sau, hai người kia cũng là chật vật dưới hố bò lên, duệ thần nghiêm túc nói. Đại ca, nhị ca tội ta gây ra liền để ta tới gánh, hai người mau đi. Thần xạ thần quốc còn cần các ngươi duy trì. Minh thần vội đáp, tam đệ, ngươi nói gì, chúng ta ba huynh đệ cùng tiến cùng lùi, hôm nay nếu không thể cùng nhau rời đi liền cùng nhau chết tại đây. Hải thần trầm mặc một lát rồi chắp tay hướng Doanh Thiên nói. Đại nhân, có thể hay không nhân từ tha cho ta tam đệ một mạng. Giờ phút này xưng hô Doanh Thiên là đại nhân, cũng chứng minh hắn là công nhận Doanh Thiên thực lực không thể không cúi đầu. Doanh Thiên nhìn hải thần khẩn cầu lạnh lùng đáp. Không thể, ta đã cho hắn cơ hội, là hắn không biết quý trọng. Hải thần lần này triệt để tuyệt vọng, hắn biết không có cách nào cải biến Doanh Thiên ý nghĩ, cuối cùng nói. Nếu như vậy chỉ có thể xin đại nhân cho chúng ta cùng nhau chết. Doanh Thiên thở dài lắc đầu hướng hải thần nói. Người đây là rất không khôn ngoan, tốt, không cần nói nhiều, thành toàn các ngươi. Dứt lời, ba huynh đệ Hùng Thị đều vận chuyển cuối cùng thần lực còn sót lại làm ra một cái cuối cùng phản kháng, chỉ gặp ba đạo thương ảnh giống như lôi đình một dạng hướng Doanh Thiên công tới. Đây là bọn hắn dãy dụa một lần cuối cùng, mặc dù biết là không có làm nên trò trống gì thế nhưng là bọn hắn vẫn cố gắng. Doanh Thiên chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, ba đạo chỉ lực từ tay hắn đánh xuyên qua ba đạo thương ảnh. Cuối cùng là tại mi tâm tam thần xuyên qua, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên đỏ như máu. Ba cái thân ảnh ngã xuống mặt đất, trong chớp mắt đại địa mấy trăm vạn dặm liền bị thần huyết nhuộm đỏ. Cách chương.